Phong Thần Châu, chương 2452, Thiên Phong Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn lực công kích, Thiên Thương Kình lúc này sợ hãi. Không thể nào, cho dù là cảnh giới vương giả cũng không thể thi triển ra hồn lực công kích. Tần Ninh tại sao làm được? Lúc này Tần Ninh lại lười nói nhiều. Trước hết là giết ngươi. Một lời vừa dứt, Trần Phong chạm ngưng tụ thành một phong đao. Trên phong đao ngưng tụ ra một hư ảnh băng hoàng. Chém, ầm. Tiếng nổ tung vang lên, Vấn Thiên Đỉnh trực tiếp bị chém thành hai khúc, ngay cả cơ thể Thiên Thương Kình cũng trực tiếp bị chia làm hai. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều là ánh mắt sợ hãi. Một món pháp khí, một vị trí chí cường giả cảnh giới sinh tử tứ kiếp, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Cảnh này in ấn thật sâu trong tim tất cả mọi người. Tần Ninh lúc này đứng vút trên trời cao, hư ảnh Phượng Hoàng sau lưng ngày càng ngưng tụ. Thần hồn, Kim Hoa Đô lúc này cũng lầm bầm nói. Ta từng xem sách cổ, bên trong ghi chú kèm theo, hồn phách võ giả sinh ra liền tồn tại, chỉ là ở trạng thái tĩnh lặng, võ giả cần cường hóa cơ thể, thân xác lớn mạnh mới có thể khiến cho hồn phách tỉnh lại. Nhưng cho dù là cường độ thân xác cảnh giới vương giả cũng không làm được cái này, hắn sao có thể làm được? Lúc này hai người Thiên Vĩ Đình và La Bá Nguyên mặt đầy nghiêm nghị, hơn nữa hồn phách của Tần Ninh cũng không phải là hình người, mà là Phượng Hoàng trong truyền thuyết, Hỏa Phượng, Băng Hoàng. Thứ Tần Ninh ngưng tụ ra là thần hồn băng hoàng, điều này sao có thể, nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ mấy thứ này. Tần Ninh đứng yên giữa không trung, thần hồn băng hoàng ngưng tụ, Thiên Phong Lưu, một lời. Cách chương.